Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1183 huyết thần ngã xuống. Cầu đặt mua, chương 1183 phanh. Ở huyết thần thiên tôn sợ hãi chung, một cái hình cầu tạp xuống dưới, cái này hình cầu thật sự quá trầm trọng. Hoàn toàn tương đương với một cái khổng lồ vô cùng thế giới. Trên thực tế đây đúng là nguyên tiêu vô hạn thần quốc. Vốn dĩ cũng đã bị virus ăn mòn huyết thần thiên tôn trực tiếp bị áp bảo. Sau đó bị bóng ma chung bốc lên vô hạn chi xà nuốt rớt cắn nuốt huyết thần thiên tôn. Nguyên tiêu bắt đầu rớt xuống ngồi xếp bằng ở giác đấu trường mặt đất nhắm mắt minh tưởng, từ lưỡng. Bại câu thương cận chiến chém giết đến chiến đấu hạ màn. Này hết thảy biến hóa đều phát sinh quá nhanh, thẳng đến hết thảy hạ màn. Thính phòng thượng hoàng kim mới phản ứng lại đây, này rốt cuộc sao lại thế này? Rất nhiều hoàng kim không rõ phát sinh chuyện gì bắt đầu truy vấn những người khác nếu giác đấu. Kết thúc, bọn họ hẳn là đã chia lại đến hắc ám đấu thú trường phản hồi chỗ tốt. Nếu giác đấu không có kết thúc, huyết thần thiên tôn đều đã bị ăn luôn. Chẳng lẽ lúc này ở nào đó dị không gian chiến đấu còn ở tiếp tục làm hắc ám đấu thú trường chủ nhân? Hắc ám thần thú lúc này không thể không ra tới giải thích bọn họ hiện tại là xét ở hai bên ý. Chí, hắc ám thần thú giải thích nói, hai bên đều nắm giữ virus pháp tác, đều ở cận chiến thời điểm đem virus ẩn núp đến đối phương trong cơ thể. Sau đó lựa chọn cùng thời gian tiến hành bùng nổ, chỉ là nguyên tiêu dư lực càng cường còn đồng thời còn có tùy thân thần quốc tạm thời chiếm cứ. Thượng phong, nhưng là hắn quá lòng tham, huyết thần thiên tôn không phải như vậy hảo cắn nuốt hắn tự thân tương đương với một đoàn virus can. Nguyên tiêu đem hắn nuốt vào đi tương đương hai người hiện tại hỗn vì nhất thể. Nếu ta không nhìn lầm huyết thần thiên tôn đang ở xâm lấn tranh đoạt nguyên tiêu thân thể quyền. Khống chế, mà nguyên tiêu thì tại trấn áp cắn nuốt huyết thần thiên tôn cuối cùng người thắng. Có thể cắn nuốt bại giả hết thảy, này vốn dĩ chính là virus tiến hóa chi lộ, chỉ là nguyên tiêu như thế nào sẽ virus pháp tác. Một cái hoàng kim đột nhiên hỏi, hắc ám thần thú trầm mặc. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người tưởng không rõ. Huyết thần thiên tôn tuyệt đối là vũ trụ chúng trưởng nắm virus pháp tác lợi hại nhất hoàng kim chi. Nhất. Mà nguyên tiêu một cái vu sư sao có thể tại đây phương diện cùng huyết thần thiên tôn sánh. Vai, chuyện này không có khả năng, nguyên tiêu tinh thần trong biển, không ngừng truyền đến thuộc về huyết thần thiên tôn sợ hãi giống giận, hắc ám thần thú không biết. Nhưng là huyết thần thiên tôn cũng đã biết, hắn đã biết nguyên tiêu vì cái gì nắm giữ lợi hại như vậy virus pháp tác. Bởi vì này đó virus pháp tắc căn bản là cùng hắn tự thân nắm giữ giống nhau như đúc. Thậm chí cho giỏi hơn thầy so với hắn nắm giữ càng tốt hơn, là thời gian. Huyết thần thiên tôn rốt cuộc phản ứng lại đây, nguyên lai nguyên tiêu không ngừng có vô hạn chi xà. Huyết mạch, đồng thời còn có khi quang long huyết mạch lực lượng, đồng thời hắn cũng biết. Nguyên tiêu là như thế nào cụ bị virus pháp tắc, hắc ám đấu thú trường cuối cùng người thắng là nguyên tiêu, bởi vậy nguyên tiêu trong tương lai đoạt lấy hắn một nửa lực lượng nắm giữ virus pháp tắc. Mà lúc này nguyên tiêu thông qua thời gian long lực lượng hướng tương lai nắm giữ virus pháp tắc. Chính mình mượn đến từ chính tương lai lực lượng cho nên nguyên tiêu mới có thể nắm giữ cùng hắn. Giống nhau virus pháp tắc. Bởi vì này pháp tắc vốn dĩ liền tới tự với hắn huyết thần thiên tôn, nói như vậy. Trận chiến đấu này thật là ta bại, huyết thần thiên tôn trong lòng một trận sợ hãi. Không đúng, ta còn có đường sống, ngươi không có đường sống, nguyên tiêu thanh âm truyền tới. Ta biết ngươi hy vọng là huyết dáng vẻ trụ thần chi hóa thân. Nhưng là không ngại trực tiếp nói cho ngươi. Ta triệu hoán thú hoàng kim tái nhĩ lạp thú đã cầm hoàng kim thần khí chu tiên bốn kiếm ở tấn công. Người huyết dáng vẻ trụ, nguyên tiêu thanh âm giống như ma chú. Một chút hủy diệt huyết thần thiên tôn hy vọng cuối cùng, sợ hãi chung tuyệt vọng. Làm huyết thần thiên tôn ý chí bắt đầu suy nhược, ý chí là chấp niệm. Mỗi một cái hoàng kim tâm trí đều dị thường kiên định. nhưng là để ý chí mềm yếu thời điểm ý chí cũng sẽ đã chịu suy yếu. Huyết thần Thiên Tôn biết điểm này, nhưng là hắn vô pháp khống chế chính mình trong lòng thỉnh thoảng xuất hiện sợ hãi, muốn biết ngươi. Vì cái gì sẽ sợ hãi sao? Nguyên Tiêu lại lần nữa ra tiếng nói. Ta có thể thả ngươi tiến vào ta tinh thần hải. Đây là chính ngươi tìm chết, tuyệt vọng chung dãy giụa. Làm huyết thần Thiên Tôn phân liệt ra một bộ phận vẫn luôn xâm nhập Nguyên Tiêu tinh thần hải, nhưng là này vừa thấy càng thêm tuyệt vọng sợ hãi. Ở Nguyên Tiêu tinh thần trong biển hắn nhìn đến 3000 tinh thần địa ngục. Càng nhìn đến lấy địa ngục ý chí không ngừng mang cho hắn sợ hãi tinh thần. Nguyên lai là hai cái hoàng kim cùng nhau đối phó hắn. Hắn nơi đó còn có không thất bại khả năng, ngươi muốn biết vì cái gì ta virus pháp tắc so ngươi. Cường sao, Nguyên Tiêu lại lần nữa đả kích nói. Bởi vì tương lai ta tiến hóa từ ngươi nơi này được đến virus pháp tắc. Virus bản thân là nhất nhỏ bé sinh vật liền có tiến hóa tính, mà ta nắm giữ phân liệt tiến hóa thiên phú, đại cắn nuốt thần thuật. Đại dung hợp thần thuật có thể cho virus không ngừng tiến hóa, cho nên từ lúc bắt đầu, ngươi cũng đã chú định ở sau khi thất bại trở thành ta đồ ăn. Huyết thần Thiên Tôn trầm mặc, hắn đã cảm giác đến tự thân ý chí càng ngày càng suy nhược, biết rõ Nguyên Tiêu ở cố tình đả kích. Nhưng là hắn càng biết Nguyên Tiêu nói đích xác đều là thật sự. Mà đây mới là để cho hắn cảm thấy thống khổ. Trên thế giới sao có thể có loại này tồn tại? Bất quá đoạt lấy hắn một nửa lực lượng, là có thể trong tương lai làm được trò giỏi hơn thầy, ở nhất tự tin phương diện bị áp chế. Này đối hắn vài tỷ năm giao tranh tới nói là lớn lao đả kích. Bởi vì theo hắn biết, Nguyên Tiêu sinh động bất quá một vạn nhiều năm mơ siêu, đáng tiếc. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, huyết thần Thiên Tôn lúc này ý chí đã xuất hiện sơ hở. Nếu vô lượng phân thân ở bên này hoàn toàn có thể độ hóa huyết thần Thiên Tôn. Chỉ là phân thân cùng bản tôn không thể thông qua nguyên thủy thế giới đến đối diện. Cho nên không có biện pháp đem vô lượng phân thân đưa lại đây, chủ nhân. Ta tưởng cắn nuốt hắn, đen thần tinh thần đột nhiên mở miệng nói như thế nào. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn có thể hoàn thiện ta huyết khôi pháp tắc đen thần tinh thần giải. Thích nói. Huyết khôi pháp tắc là từ tư duy, đồng hóa, tế bào phân liệt ba loại pháp tắc tạo thành dung hợp pháp tắc. Nếu có thể dung hợp virus pháp tắc cùng huyết nhục pháp tắc, đủ để cho huyết khôi pháp tắc lại tiến thêm một bước khống chế năng lực càng cường, thậm chí mượn. Dùng loại này dung hợp, dùng tinh thần địa ngục ý chí cắn nuốt huyết thần Thiên Tôn ý chí sau ta có khả năng trở về hoàng. Kim Siêu, đồng ý, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên không chút do dự nói, hắn chính là biết tinh thần. Một khi trở về Hoàng Kim có bao nhiêu lợi hại, đến lúc đó huyết thần Thiên Tôn loại này bình thường Hoàng Kim thậm chí có thể tiến hành khống chế. Nô dịch, hơn nữa tinh thần còn nắm giữ tối cao thần thuật loại phi thường bị hắn nhìn chúng đại con rối thần. Thuật mà hết thảy này tiền đề. Đều yêu cầu tinh thần trở về Hoàng Kim chữa trị tổn hại chân linh tìm về hoàn chỉnh ký ức, vì phụ. Trợ tinh thần, Nguyên Tiêu bắt đầu dùng chúc mộng thuật thôi miên huyết thần Thiên Tôn. Đem hắn kéo đến ở cảnh trong mơ không ngừng suy yếu hắn ý chí. Mà xa ở huyết dáng vẻ trụ Hoàng Kim tái nhĩ lạp thú cũng triệu hoán tới mặt khác phân thân tam kiện. Hoàng Kim thần khí liên thủ công phá huyết dáng vẻ trụ, hắc ám đấu thú trường. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở giác đấu trường thượng mở to mắt trong cơ thể xâm lấn virus đã bị hắn cắn nuốt, trên thực tế siêu não bản thân chính là một loại phi thường đặc thù ung thư tế bào biến dị. Lúc này đây cắn nuốt huyết thần Thiên Tôn một nửa lực lượng chân chính được đến nhiều nhất chỗ tốt. Chính là siêu não tăng lên tính toán lực PS. Cảm tạ Nông Ngạo Thiên cùng Mộc Trung Hồn đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.